Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1152, biên giới chi sói tiết long. Trong bao xương sang trọng, Lam Kiếm Tinh đứng tại cửa sổ một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Sau đó Lam Kiếm Tinh phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh vào một bên cửa sổ thủy tinh bên trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, phanh răng rắc theo Lam Kiếm Tinh một quyền này ném ra. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, cái kia cứng rắn cương hóa pha lê phía trên vậy mà hiện ra từng đạo vết rách đến. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Có thể nghĩ Lam Kiếm Tinh một quyền này lực lượng hà khủng bố mà lại mạnh mẽ. Lam Phong, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nắm chặt quyền đầu, Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Sau đó, Lam Kiếm Tinh trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cẩn thận xem lên phía trên người liên hệ đến. Gia hỏa này vẫn là không có ý định đem hạng mục này nói cho hắn biết sau lưng nhóm người kia, mà chính là dự định vay tiền làm một mình, hoặc là nói tìm một cái đối tác. Tại điện thoại người liên hệ bên trong một trận tìm kiếm, Lam Kiếm Tinh sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Tô Vô Phong cái tên này bên trên. Lâm vào suy tư, trầm ngâm một lát, hắn thì là bấm Tô Vô Phong số điện thoại đến. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chính là kết nối. Bên trong truyền tới một vô cùng cởi mở thanh âm. Nha, đây không phải Lam huynh à. Ngươi một ngày bận rộn như vậy, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Vô Phong huynh, ngươi muốn phát tài sao? Ngươi muốn trở thành Tô gia người cầm lái sao? Lam Kiếm Tinh cố gắng bình phục chính mình tâm tình, trầm giọng mở miệng nói. Phát tài, ai không muốn à? Về phần Tô gia người cầm lái, ta nhìn tới vẫn là tính toán, tự nhận không có bản sự kia. Trong điện thoại truyền đến nhẹ nhõm thanh âm, người ta đều là ở bên ngoài dốc sức làm người, cần phải rất rõ ràng trong lòng chúng ta khổ sở cùng trả thù. Ta biết cho tới nay ngươi cũng không cam lòng Tô Đồ Long đặt ở trên đầu ngươi. Bây giờ ta có một cái hạng mục, có thể để ngươi cải biến đây hết thảy. Lam Kiếm Tinh tận lực để cho mình ngữ khí trở nên bình tĩnh, chậm chậm mở miệng, úc, đến là cái gì hạng mục? Lam huynh, người cũng đừng lừa ta. Điện thoại đối diện, Tô Vô Phong ngữ khí từ từ trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hai người chúng ta cũng coi như nhận biết nhiều năm, tuy nhiên không phải huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ. Phóng nhãn toàn bộ thủ đô, có thể tìm ra theo hai người chúng ta tao ngộ như thế giống nhau người a? Không có, Vô Phong huynh, người ta là cùng một loại người. Chúng ta đều không cam lòng thành vì người khác quân cờ cùng vật làm nền. Chẳng lẽ nói không phải sao? Lam Kiếm Tinh trong lời nói lộ ra chân thành, nói chính đề. Điện thoại đối diện, Tô Vô Phong ngữ khí hiếm thấy trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ta bên này có một cái mới hạng mục. Có một loại kiểu mới kháng ung thư dược vật. Nó có thể giết chết đại bộ phận tế bào ung thư. Lam Kiếm Tinh hít sâu một hơi, đem chính mình nghiên cứu kế hoạch cùng hạng mục quá trình hướng về Tô Vô Phong giảng thuật lên. Đến sau cùng càng là lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Vô Phong huynh, hạng mục này tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Bây giờ ta sắp theo ước vạn Tô Hàn Yên đạt thành hợp tác. Chỉ bất quá tiền tài lên lại gặp được phiền phức. Chỉ cần Tô Vô Phong nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối thiếu không ngươi tốt chỗ. Tin tưởng ta, nghe xong Lam Kiếm Tinh giảng thuật, điện thoại đối diện Tô Vô Phong lại là hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Tựa hồ tại suy tư, cũng không biết qua bao lâu, hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ngươi bây giờ cần bao nhiêu tiền? 10 tỷ, Lam Kiếm Tinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, 10 tỷ. Điện thoại đối diện Tô Vô Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lam huynh, ngươi cần phải còn có ẩn tàng tin tức không có nói cho ta biết à? Chuyện này liên quan đến trọng đại, cần hai người chúng ta ở trước mặt trò chuyện với nhau. Lam Kiếm Tinh trầm giọng mở miệng nói. Tốt, buổi tối hôm nay ta về đi suốt đêm về Tô Hải. Điện thoại đối diện Tô Vô Phong hít sâu một hơi, vung câu nói tiếp theo ngữ, trực tiếp cúp điện thoại, tắt điện thoại. Lam Kiếm Tinh trên mặt không có vui sướng chút nào, chào mày cùng một chỗ, sau đó cất bước hướng về phòng họp bước đi. Làm Lam Kiếm Tinh trở lại phòng họp thời điểm, lại phát hiện Lam Phong, Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã bọn họ cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại Lam Thị tập đoàn một đám cao tầng cùng nòng cốt. Người đâu? Nhìn lấy rỗng tuếch phòng hội nghị, Lam Kiếm Tinh sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nâng lên, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nhất quyền hung hăng nện ở trên bàn hội nghị. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi đi, nhìn lấy cái kia thất thố bạo tẩu Lam Kiếm Tinh. Lam Thị tập đoàn một đám cao tầng nòng cốt trong mắt đều là bản năng hiện lên một tia đáng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Đi, vì cái gì? Lam Kiếm Tinh thần sắc băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm. Hắn nói 5 phút đồng hồ đến. Chỗ cho nên đi. Một tên Lam Thị tập đoàn cao tầng không khỏi run rẩy mà hoảng sợ nói ra. Đáng chết, Lam Kiếm Tinh lại là nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Bộc phát ra càng thêm tiếng vang trầm trầm, phẫn nộ cùng cực. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế không nể mặt hắn. Giờ khắc này, Lam Kiếm Tinh sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đối với Lam Phong hận ý đã đến trong xương tủy. Thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Hắn khắc sâu biết Lam Phong thực lực cường đại. Bất quá, nếu là cho hắn biết Lam Phong bây giờ thực lực đã rút lui, cũng không biết hắn hội có cái gì dạng phản ứng cùng hành động. Đều cút cho ta. Sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel tầng cao nhất, Long Phượng Đài. Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ, đứng tại Long Phượng Đài quan cảnh đài phía trên, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Tô Hải toàn cảnh. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, mặc cho cái kia chạm mặt tới gió mát đem áo quần hắn chỗ quét. Tại Lam Phong bên người, Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel lão bản Tiết Chấn Thiên cung kính đứng đấy. Nhìn lấy toàn bộ Tô Hải cảnh sắc, cũng không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi chậm chậm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm trong chén rượu vang đỏ, mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Tô Hải cao lớn nhất lâu, nhất là chứ danh Long Phượng Đài, đem chọn cái Tô Hải toàn cảnh gần như đều có thể thu vào trong mắt. Đứng ở chỗ này không chỉ có một loại chỉ điểm giang sơn tình hoài. Phong thiếu quá khen. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiết Chấn Thiên không khỏi bồi mở miệng cười. Lam Phong cười cười, đem ánh mắt rơi vào Tiết Chấn Thiên trên thân. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Tiết lão bản lần này đem ta đơn độc mang tới nơi này. Đến là bởi vì chuyện gì cần ta hỗ trợ. Nghe vậy, Tiết Chấn Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đắng chát nụ cười đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Mang theo nồng đậm chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Phong thiếu ngươi mới có thể hỗ trợ. Nguyện nghe tướng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ta đoán được không nói bậy, chỉ sợ lại không lâu nữa Phong thiếu liền muốn một lần nữa trở lại bộ đội A. Tiết Chấn Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt mang theo nồng đậm sốt ruột. Ồ, không biết Tiết lão bản là làm thế nào biết việc này. Lam Phong hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Lại có hơn một tháng thời gian cũng là mỗi 3 năm một lần quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải. Đấu lớn, Phong thiếu một lần nữa trở về. Thế tất yếu vì quốc gia ra một phần lực. Mà lại theo ta được biết 5 năm trước Long thứ sau cùng một tràng chiến dịch tựa hồ cũng theo quốc. Gia khác bộ đội đặc chủng có quan hệ lần này Phong thiếu trở về. Thế tất yếu báo thù. Tiết Chấn Thiên trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Lam Phong không nói tiếng nào. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Lần này ta sở dĩ tìm tới Phong thiếu. là muốn Phong Thiếu Tại trở lại bộ đội thời điểm giúp ta cứu một người. Tiết Chấn Thiên trong giọng nói tràn ngập thành khẩn. Cứu người nào? Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía Tiết Chấn Thiên. Trầm giọng mở miệng. Nhi tử ta Tiết Long. Tiết Chấn Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thống khổ. Bàn tay hắn nắm chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Tiết Long. Lam Phong trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, mà lại tựa hồ hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Tiết Chấn Thiên có một đứa con trai tin tức. Không sai, nhi tử ta Tiết Long. Tiết Chấn Thiên trong mắt lóe lên một tia kiên định, đem sự tình êm tai nói. Rất nhiều người cũng không biết ta có một đứa con trai. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt người ngoài nhắc lên. Mẫu thân hắn vừa sinh hạ hắn thời điểm liền chết đi. Lưu lại ta cùng hai người bọn họ cha con. Khi đó ta mới vừa vặn lập nghiệp. Liền đem hắn nắm cho người khác nuôi dưỡng. Về sau ta nghe nói trong quân đội lại tìm một nhóm đồng tử binh. Kết quả là tại hắn 8 tuổi năm đó. Ta theo dựa vào quan hệ đem hắn đưa đến trong bộ đội. Khi đó hắn mới 8 tuổi a. Ta càng đem hắn đưa đến trong bộ đội đi. Có điều may mà tiểu tử kia cũng rất không chịu thua kém. Trải qua trùng điệp khó khăn cùng ma luyện từ từ trở nên thành thục cùng xuất sắc. Tại hắn 13 tuổi năm đó liền làm lúc tiếng tăm lừng lẫy báo tiết bộ đội đặc chủng. Trở thành trong bộ đội tuổi tác nhỏ nhất tay bắn tỉa. Về sau hắn một đường hát vang. Vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách. Tại hắn 18 tuổi thời điểm trở thành biên giới chi sói bộ đội đặc chủng một viên. Tiết Chấn Thiên trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự hào cùng vui mừng. Biên giới chi sói. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng chấn kinh. Biên giới chi sói chính là hoa hạ cổ xưa nhất mà lại mạnh mẽ một chi đặc chủng binh. Từ xưa tới nay đều trấn thủ tại biên giới chi địa. Vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách. Có thể nói là một chi sắt thép hổ lang chi sư. Cho dù là Lam Phong đối với chi quân đội này cũng là kính sợ có phép. Đồng thời trước kia theo chi này bộ đội đặc chủng còn đã từng quen biết. Dường như nghĩ đến cái gì. Một cái sắc bén giống như hổ lang thân ảnh thì là hiện lên ở Lam Phong trong óc. Một câu nói từ trong miệng hắn thốt ra. Biên giới chi sói. Huyết lang Tiết Long. Không sai. Biên thùy chi sói ngân lang Tiết Long chính là nhi tử ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiết Chấn Thiên trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Gật đầu nói. Ngươi có một đứa con trai tốt. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Tiết Chấn Thiên bả vai. Tại từng tại biên giới chi địa lúc thi hành nhiệm vụ. Lam Phong thì theo biên giới chi lang huyết sói Tiết Long từng có một lần hợp tác. Một lần kia trong hợp tác huyết lang Tiết Long đảm nhiệm là bọn họ dẫn đường. Tại toàn bộ chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong huyết lang Tiết Long đều thể hiện ra thực lực. Cường đại cùng sắc bén quân nhân tác phong. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một cái dẫn đường. Hắn chả phát huy gánh vác trọng yếu chiến lực tác dụng. Làm cho Lam Phong khắc sâu ấn tượng. Ai nhưng là bây giờ hắn nghe được Lam Phong lời nói. Tiết Chấn Thiên trên mặt. Không có chút nào kinh hỉ. Ngược lại thần sắc ảm đạm. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn đến làm sao? Nhìn lấy Tiết Chấn Thiên biểu lộ. Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Trầm giọng mở miệng nói. Hắn chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.